ngươi ở lại bảo vệ AK. Tuy không biết tại sao Cách Lý Phân lại xuất hiện ở Bố Lôi Trạch, nhưng Sát Lâm Na biết, Sở Thiên cố tình dùng thần lực nói lớn tiếng như vậy chắc chắn là đang cầu ứng cứu. Trong phòng giải phẫu, Cách Lý Phân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, bất kể hắn nói cười to nhỏ thế nào cũng không hề nhúc nhích, giống như đang trêu ngươi một loài thực vật sắp chết vậy. Miện hạ, ngài tại sao lại đến Bố Lôi Trạch vậy? Sở Thiên nheo mắt suy nghĩ, thần lực bên trong ngưng tụ đã đạt đến đỉnh, hai tay không ngừng đan vào nhau, có vẻ bất an, nhưng ngón tay lại liên tục lục lọi trong không gian giới chỉ mới thay. Để ta đoán xem nào, linh hồn của chủ thần thần lực tầng thứ 6, hẳn là ở trong tinh hạch đúng không? Thông minh, Cách Lý Phân cười nhạt đồng ý với suy đoán của Sở Thiên. Linh hồn của chủ thần có thể tồn tại trên bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Nữ thần tại thượng, huynh đệ ta xin thề với tỷ tỷ từ nay sẽ không dám đánh cắp thi thể của chủ thần nữa. Sở Thiên cuối cùng đã bị báo ứng sau bao nhiêu năm đạo mộ đánh cắp tử thi. Nhất định phải bình tĩnh, tạo quan hệ, hãy tạo quan hệ trước đã. Sở Thiên thầm nhắc nhở mình, miệng cười nói, người có thể thoát khỏi phong. Ấn ở Nguyệt Cầu thật quá tốt rồi. Nếu những các thú thần khác biết được tin này chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Ngài đợi một chút, ta sẽ phái người đi thông báo biển. Cách Lý Phân tiến đến một bước, mạnh mẽ ngắt lời Sở Thiên, móng vuốt sói khổng lồ chuyển động trước mắt Sở Thiên, cười gằn, trả lại cho ta. Sở Thiên đương nhiên biết Cách Lý Phân muốn đòi lại thứ gì, vội vàng lấy từ trong giới chỉ ra lông của hắn, từng nhúng một trả lại cho Cách Lý Phân, miệng hạ. Người đừng hiểu nhầm, lúc đó ta nói dùng lông sói để làm áo kho ác chỉ là đùa thôi. Vẫn còn, mắt Cách Lý Phân nhìn một lượt số lông của mình, sau đó ánh mắt càng lạnh buốt. Sở Thiên hết cách rồi, quả thực vẫn còn một số lông mềm nhất, mượt nhất, nhưng đã làm áo khoác cho Tiểu Bạch rồi. Nếu Cách Lý Phân không sớm tỉnh lại, thì sợ rằng số lông còn lại cũng đã được mặc lên người Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á rồi. Hết rồi, thực sự đã hết rồi. Sở Thiên không ngừng xua tay phủ nhận. Ngài biết đấy, trên mặt trăng hỗn loạn như vậy, vô tình thất lạc một ít lông cũng bình thường thôi mà. Cách Lý Phân nhe rằng cười ác ý, liếm hết số lông vào miệng, sau đó cười nham hiểm. Cách Lý Phân, ta luôn ân oán phân minh, lần này coi như ngươi đã cứu ta. Chuyện trả thù, chuyện bị nhổ lông không tính nữa. Sở Thiên vui mừng, vừa muốn nịnh nọt vài câu, Cách Lý Phân đã nói tiếp, nhưng trước nay chưa kẻ nào dám sỉ nhục ta. Xong rồi, thù này rốt cuộc cũng kết rồi. Sở Thiên biết hôm nay không thể nào thoát được, đành cắn răng, thời gian thuận lưu mở hết cỡ, cố gắng tháo chạy về hướng cửa chính. Còn muốn chạy? Hừ. Cách Lý Phân bất động tại chỗ, tay sói đột nhiên xuất ra, mạnh mẽ vồ bắt Sở Thiên. Thời gian xuôi dòng nhanh, nhưng cánh tay Cách Lý Phân càng nhanh hơn, nhanh chóng quấn một vòng kỳ lạ, quấn qua người Sở Thiên, đặt trên cổng chính, chặn con đường thoát duy nhất của Sở Thiên. Hà, cơ thể này. Sắc mặt Cách Lý Phân hơi biến đổi, ánh mắt giá lạnh thêm một tia khác lạ. Ầm, bức tường phòng giải phẫu đầy cấm chế bị phá tung, Dương Kích A Mạt Kỳ xông đến. Ông chủ chạy đi, hãy giao hắn cho ta. Dứt lời, trường kích A Mạt Kỳ đâm ra, sau đó đột nhiên biến hóa, dùng lưỡi kích hình trăng khuyết chém cổ tay Cách Lý Phân. Thần lực màu đỏ sẫm, kết hợp với tốc độ có 102, lúc đó dĩ nhiên Cách Lý Phân không kịp né tránh, bị kích đâm mạnh vào cổ tay, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, A Mạt Kỳ chỉ thấy mình không phải bị móng sói vồ lấy mà là kim thiết. Mắt Cách Lý Phân sáng lên, ánh mắt cao ngạo càng hưng phấn, nhất thời quên tiếp tục kiểm tra thân thể mới của mình, mà là A Mạt Kỳ trước mặt. Tên này hay thật, tuy trên người chỉ có cường độ của thượng vị thần, nhưng dưới sự khống chế của ta mà hắn có thể gây thương tổn cũng rất cừ rồi. Hóa ra, trên tay Cách Lý Phân cũng xuất hiện một vệt máu. A Mạt Kỳ một tay lật lại, một tay nắm kích duỗi thẳng, hoành kích chặn miệng động mình tạo ta. Đợi Sở Thiên rút khỏi xong, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, nói, ở đây đều là đồ của ông chủ, chúng ta lên trên đánh. Cũng được. cách Lý Phân huýt dài một tiếng, không để ý đến cấm chế trên đỉnh đầu, thả người vọt lên, đến khi xuyên qua Quang Minh Thần Điện mới dừng lại trên không. A Mạt Kỳ cũng không tỏ ra thua kém, lập tức lên theo. Một trận dữ dội đã bắt đầu bên trên Quang Minh Thần Điện. Lĩnh vực của A Mạt Kỳ là tốc độ, cách Lý Phân có được thân thể không có lĩnh vực, vì thế hai người giao đấu liền đánh giáp lá cà nguy hiểm nhất. Sở Thiên lúc đó vừa gặp được người nhà, đứng trên bờ biển nội đảo quan sát cuộc chiến trên không trung, sau đó ra lệnh, những thành viên gia tộc không có thần lực toàn bộ rời đảo. Anh Cách Lạp Mỗ dùng khí tức của ngươi che kín đảo, không được để Bảo Uy Nhĩ phát hiện ra khí tức của trận chiến. Sở dĩ phải giấu Bảo Uy Nhĩ là bởi vì Sở Thiên không muốn Bảo Uy Nhĩ phát hiện ra chuyện của La Tân, hoặc ý là hắn muốn độc chiếm cách Lý Phân. Chuyện Sở Thiên dám đánh cách Lý Phân, vì hắn có năng lực độc chiếm trận chiến hiện giờ trên không trung, A Mạt Kỳ không ngờ lại giành thế thượng phong. Không phải A Mạt Kỳ mạnh hơn cách Lý Phân, mà là cách Lý Phân cơ bản không thể phát huy được những khả năng của mình. Cái cách Lý Phân có được là thân sói của La Tân, cơ thể này không có màu sắc thần lực, không có lĩnh vực, có được chỉ là sức mạnh của cơ thể thượng vị thần. Tuy La Tân đã từng cắn trọng thương địch Á Lạc, từng đánh bại Phổ Lan Đa, nhưng so với A Mạt Kỳ có thể dùng hợp thể chiến kích phát ra thần lực tầng thứ 5 thực sự thì vẫn kém một bậc. Nếu muốn đánh được A Mạt Kỳ, cách Lý Phân chỉ một vồ có thể xé tan hắn, nhưng lĩnh vực của A Mạt Kỳ lại là tốc độ, hơn nửa phân thân nhiều vô số, làm hắn không biết đâu mới là thật. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của cách Lý Phân hơn xa A Mạt Kỳ, thì sợ rằng hắn đã thua rồi. Cách Lý Phân phẫn nộ gào rú, hắn cũng cảm thấy được thân thể của mình thua xa so với thân thể trên mặt trăng, nhưng chỉ biết than thở mà không làm gì được. Sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc, A Mạt Kỳ lại chém một kích thần lực tầng thứ 5. Trong nháy mắt ánh sáng màu lam ập tới ngực cách Lý Phân. Bị một cao vị thần áp chế ở thế yếu, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục đối với Phệ Nguyệt Thiên Lang. Ai có thể ngờ tên cao vị thần này có thể phát ra khả năng của thượng vị thần cơ chứ. Tính cách hung bạo kìm nén đã bộc phát rồi. Cách Lý Phân không để ý đến mũi nhọn ở trước ngực, hai móng vẫn còn dơ lên, vồ lấy A Mạt Kỳ, tình trạng hai bên cùng bị thương, mà lại là cùng một lúc. Bất thình lình hắn vận dụng lực lượng bổn nguyên linh hồn, tập trung lên chân thân A Mạt Kỳ. Xem ai nhanh hơn, A Mạt Kỳ rất tự tin, dưới móng vuốt của cách Lý Phân chỉ có thể chém giết trước, không thể né tránh, vì vậy tiếp tục huy động trường kích. Liều mạng, hai bên chưa ai biết sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, bắt đầu truyền thuyết A Tư Nặc. Hạ, huyễn ảnh của vuốt sói và hàn quang của chiến thần kích đan vào nhau. Cuối cùng vẫn là A Mạt Kỳ nhanh hơn một bậc. Khi móng cách Lý Phân vẫn còn đang trên không, thì phong nhận của chiến thần kích đã chạm đến ngực cách Lý Phân rồi. Nhưng lúc này, ngực cách Lý Phân xuất hiện một luồng ánh sáng màu ngăm đen, giống như không động của thế giới hỗn độn, nuốt chửng kích quang của A Mạt Kỳ. Bịch. Hai móng cách Lý Phân rốt cuộc cũng đến được đích. A Mạt Kỳ máu bắn đầy trời, một đầu bị chém rơi xuống. Nhưng cách Lý Phân cũng không truy kích tiếp, mà mừng khôn xiết nhìn vào ngực mình. Cái thân thể này có thể sử dụng được lĩnh vực của ta. Lẽ nào là hắn, lẽ nào A Thụy Nạp Tư thực sự mang hắn trốn đi được. A Mạt Kỳ bị thương, anh cách Lạp Mỗ trên không trung phản ứng đầu tiên, lúc đó biến thành rồng nhào tới. Ngươi tiếp tục khống chế khí tức, ở đây hãy giao cho lão đầu tử ta đi. Một người tóc bạc phơ, lão đầu tiên phong đạo cốt đột nhiên bay lên không với tay ôm lấy A Mạt Kỳ, đương nhiên đó là thực thần sử Đế Phân. Tiểu tử kia, bất kể ngươi là ai, dám sát hại đồ đệ của nhà ta, quả thực là tìm đến cái chết. Sử Đế Phân râu phất ngược, trừng mắt giận dữ nhìn cách Lý Phân cầm lấy vũ khí của mình một cái sẻng múc cơm lớn. Tiểu tử, đỡ lấy. Sử Đế Phân không sợ chết, khua cái sẻng rồi vọt tới. Thực thần Sử Đế Phân, ở trước mặt ta ngươi cũng dám tự xưng lão nhân gia. tâm trạng vui mừng vừa rồi của Cách Lý Phân nhất thời tiêu tan thành mây khói. Luận tuổi tác, hắn với Sử Đế Phân không chênh lệch nhiều. Luận thực lực, một người là chủ thần, một người là hạ vị thần, kém xa. Điều này sao không làm hắn tức giận chứ? Hãy nhìn lĩnh vực của lão nhân ta, nhìn đây, hương. Bùm, Cách Lý Phân thuận tay vỗ ra một chảo, đánh thực thần bay lên. Chỉ còn lưu lại chút hương khí phảng phất trên không. Lão già này ngoài làm chuyện cười còn có thể làm gì được chứ? Sở Thiên bất đắc dĩ, đành cầm lưỡi đao phán quyết hướng lên trên nói. Anh Cách Lạp Mộ, mặc kệ khí tức trận chiến, ngươi yểm hộ ta. Ông chủ, hãy giao cho ta đi. A Mạt Kỳ đang rơi xuống cố gượng người, 10 cánh ưng sau lưng mở rộng, lập tức vọt đi. Một mặt tháo tung vải băng vết thương trên ngực, một mặt cười nói với Cách Lý Phân, vừa rồi chính là lĩnh vực của Thiên Kiêu Lang thần tộc. Không tệ, chúng ta tiếp tục. Cách Lý Phân không để ý đến A Mạt Kỳ mà chậm rãi ở trên không trung hướng về Sở Thiên, lạnh lùng nói, thân thể này ngươi lấy ở đâu ra? Tại sao hắn lại bị thương? Sở Thiên vừa định giải thích, trường kích của A Mạt Kỳ đã bắt đầu hành động rồi. Đối thủ của ngươi là ta, đừng phí lời. Cũng tốt thôi, vậy phế ngươi trước đã. Cách Lý Phân hét lên một tiếng, xoay người tiếp chiến A Mạt Kỳ. Nhưng lần này hắn đã có nhiều thêm ánh sáng màu ngăm đen, chẳng thèm để ý đến sự tấn công của A Mạt Kỳ. Mặc cho thân thể mình bị thương cũng muốn xé nát A Mạt Kỳ. Thêm một tầng ánh sáng đen, A Mạt Kỳ cố gắng hết sức. Bởi vì bất kể hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể đánh đến người của Cách Lý Phân. Bởi vì đều sẽ bị ánh sáng đen kia hấp thu. Căn bản không thể làm Cách Lý Phân bị thương tổn. Nhưng hai tay đỏ 10 cánh, hoàn toàn không có khả năng làm thương thân thể thượng vị thần. Hừ, mấy năm nay ngươi làm cái gì vậy? Tại sao thân thể tệ như thế này chứ? Lại chỉ có khả năng như vậy. Tay Cách Lý Phân ứng phó với A Mạt Kỳ, trong miệng lại như đang trách cứ điều gì. A M, chỉ cần mạnh bằng nửa thân thể của ta trước kia thôi, sớm đã giải quyết đối thủ rồi. Lĩnh vực của Cách Lý Phân tuy có thể phát huy tác dụng trên thân thể của La Tân, nhưng hầu như không hoàn toàn phát huy hết lực lượng của hắn, chỉ có thể phòng ngự A Mạt Kỳ mà thôi. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Sau phút chốc, tình thế đã thay đổi rồi. Vừa rồi A Mạt Kỳ vẫn ở thế thượng phong, nay đã ở thế hạ phong rồi. Cách Lý Phân một chảo có thể xé nát A Mạt Kỳ, nhưng trường kích A Mạt Kỳ đánh đến thân thể Cách Lý Phân chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi. Chiến đấu như thế này, A Mạt Kỳ có thể thắng mới lạ. Trong lúc này, A Mạt Kỳ cũng chỉ có thể duy trì thế bất bại thôi. Giờ khắc này, từ cửa sổ nhìn thấy tình hình bất ổn của A Mạt Kỳ, AK cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ. Sáng thế phụ thần tại thượng, AK, nàng cuối cùng đã tha thứ cho ta rồi sao? A Tư Nặc đứng lên từ cái bàn sát, vẻ mặt cười rạng rỡ, cúi đầu khom lưng nói, nàng yên tâm, từ sau ta sẽ không ngủ nữa, nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình, bảo đảm sau này nàng sẽ được hạnh phúc. Ai nói bản tiểu thư tha thứ cho ngươi? AK dùng chân nhện dài của cô nàng đá cho hắn một cái. Sau đó độc địa hét vào tai A Tư Nặc, ngươi mù hà, không nhìn thấy đại ca A Mạt Kỳ đang liều mạng hà, ông chủ đang gặp nguy hiểm kìa. Ta, A Tư Nặc khúm núm cúi đầu, nói nhỏ, phu nhân Sắt Lâm Na dặn ta ở đây bảo vệ nàng. Đồ ngốc, AK điên tiết đá thêm cho A Tư Nặc một cái, hét lên, ngươi không hiểu thế nào là tùy cơ ứng biến ư. A Tư Nặc đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, hầu như nói chỉ mình nghe được, ta chưa từng học qua sách vở, thật hết cách với ngươi. Quen biết lâu như vậy, AK cũng đã hết cách với tính tình của A Tư Nặc rồi, bất đắc dĩ, chỉ về hướng Quang Minh Thần Điện, than thở nói, còn ở đấy làm gì nữa, mau đi giúp mọi người, ngươi đánh bại được tên kia thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Chỉ cần ta cứu được Phất Lạp Địch Nặc Miện Hạ, nàng sẽ tha thứ cho ta đúng không? Ha ha! Trong ánh mắt mơ màng của A Tư Nặc lóe lên tia hung quang, làm cho khuôn mặt mộc mạc của hắn trở lên khác thường, chằm chằm hướng về cách Lý Phân trên không, lẩm bẩm: linh hồn của chủ thần, thân thể của thượng vị thần, lĩnh vực trong truyền thuyết Thiên Kiêu Lang thần, phải đánh bại hắn ư? Còn đờ ra đấy làm gì nữa, mau đi đi. AK đẩy A Tư Nặc một cái. Hắc hắc, nàng lại chạm vào ta rồi. Sự hung hãn trong mắt A Tư Nặc đột nhiên biến mất, trên mặt chỉ còn sót lại nụ cười ngây ngô hạnh phúc. AK lần này thực sự phẫn nộ rồi. Bây giờ là lúc nào rồi A Tư Nặc còn đề cập đến chuyện ấy chứ? Tên ngu ngốc này, nghĩ đến đây, mỹ nhân nhện rút nhẫn đính hôn trên tay ra, mặt mày sắc lạnh uy hiếp: nếu ngươi không cứu được ông chủ, đời này ngươi đừng hòng lấy được ta. Nói rồi, AK ném chiếc nhẫn lên không trung. Đừng! Thân ảnh A Tư Nặc biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã đặt chiếc nhẫn lại lên chân mỹ nhân. Sau đó vội vàng chạy về hướng Quang Minh Thần Điện. Nàng yên tâm, ta sẽ ngay lập tức giải quyết tên đó. Mấy bước, A Tư Nặc bay đến không gian bên trên Quang Minh Thần Điện, cười nói: A Mạt Kỳ đại ca, làm phiền huynh một chút, hãy cho ta cơ hội chuộc lỗi với AK. Dựa vào tư lịch và thân phận của A Tư Nặc, để A Mạt Kỳ gọi hắn là đại ca cũng không phải là quá. Nhưng tên tiểu tử này giờ đâu muốn bày tỏ tâm ý với Phất Lạp Địch Nặc, cho nên cũng xưng hô theo bối phận giống AK. Ngươi là A Tư Nặc, người thừa kế của An Cát Lợi Na. Cách Lý Phân nhận ra người trước mặt mình, trong lòng hơi bàng hoàng đôi chút. Trước đây hắn đã từng nghe An Cát Lợi Na nhắc đến tên hậu duệ nhện kiệt xuất này, cũng rất rõ căn nguyên của hắn. Nếu như Cách Lý Phân đang ở trạng thái toàn thịnh, muốn tấn công A Tư Nặc thì chỉ cần một trường thôi. Nhưng hiện tại dùng thân thể của La Tân, linh hồn do tập trung xử lý A Mạt Kỳ cũng đã tiêu hao không ít rồi. Vì vậy, ngươi biết ta? A Tư Nặc hơi ngạc nhiên. Hai móng Cách Lý Phân hơi lay động, thoát ra phạm vi tấn công A Mạt Kỳ. Sau đó cười nhà, một vạn năm trước, ngươi đã tu luyện lĩnh vực mật truyền của gia tộc nhện luyện thành tầng thứ hai. Bây giờ đã thành tầng thứ mấy rồi? À, ngươi biết cả lĩnh vực của ta. A Tư Nặc gãi gãi đầu, cười miệng nói: ta không chuyên tâm, bây giờ mới là tầng thứ ba thôi. Tốt, như vậy đủ tư cách chiến đấu với ta rồi. Nói rồi, Cách Lý Phân giơ móng vồ tới A Tư Nặc. Vậy thì bắt đầu đi. A Tư Nặc bất ngờ một chút, sau đó hét lớn với A Mạt Kỳ: mau rời khỏi, lĩnh vực của ta không phân biệt ai đâu. Nói xong hắn lại nói với mọi người: Phất Lạp Địch Nặc miệng hạ, mọi người hãy yên tâm. A Mạt Kỳ lặng lẽ lui về phía sau, cười nói: ta cũng muốn thử lĩnh vực của ngươi xem thế nào. Cách Lý Phân đã quá nhanh. A Tư Nặc không kịp giải thích với A Mạt Kỳ, vội vàng lùi lại tránh Phệ Nguyệt Thiên Lang, cùng lúc nói: lĩnh vực tầng thứ nhất. Ánh sáng xanh biếc lấp lánh, chỉ có A Tư Nặc tầng thứ ba nhắm mắt lại, nhưng thân thể vẫn đang bay về phía sau. Sở Thiên quan sát trận chiến trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong đầu vù một tiếng, liền mơ hồ ngay. A Tư Nặc bay ngược, Cách Lý Phân chăm chú đuổi theo, nhưng tốc độ của hai bên chênh lệch quá lớn. Trong chốc lát, Cách Lý Phân đã đuổi kịp đứng trước mặt A Tư Nặc rồi. Móng vuốt sói sắc nhọn đâm tới, mắt A Tư Nặc vẫn nhắm nguyên, nhưng khóe miệng lại hé mở. Móng vuốt sói chạm đến ngực A Tư Nặc, miệng của Địa Huyệt Chu Vương đã mở hoàn toàn. Sau đó, khò khò, hắn đang gáy. Mắt Cách Lý Phân sửng sốt có chút mơ hồ, nhưng móng vuốt của hắn vẫn tiếp tục cắm vào. Nhưng đúng lúc A Tư Nặc sắp bị thương, phốc, giống như tiếng bong bóng nổ, Cách Lý Phân rơi từ trên không trung xuống. Năm đó An Cát Lợi Na quả nhiên nói không nhìn nhầm ngươi. Nếu ta dùng thân thể của mình thì... Bình, bình, bình. Liên tiếp ba tiếng, A Mạt Kỳ, A Tư Nặc còn cả anh Cách Lạp mỗi lần lượt từ trên không trung ngã xuống. Trên mặt đất, Sở Thiên ngã xuống, Sát Lâm Na ngã xuống, Chu Lệ Á, Cát Nặc Bỉ Lợi ngã xuống bên cạnh mặt khác. Hắn biến ra một cái giường nhỏ, sau đó nằm lên trên. Mẹ nó chứ, là linh hồn thôi miên thuộc lĩnh vực công kích linh hồn. Thôi vậy, không tránh được, mình cứ nên ngủ cái đã. Lúc đó, bố Lôi Trạch vang tiếng ngáy liền trong mấy ngày. Tiểu Bạch đang mơ mơ màng màng, cũng phải cắn vào tai Tiểu Sở Viêm đang ngủ một cái. Sau đó vỗ vỗ dây chuyền của mình, làm ra một bình rượu lớn. Hắc hắc, phụ thân mẫu thân ngươi đều ngủ rồi, giờ không còn ai quản ngươi nữa. Hà hà, mẫu thân xinh đẹp, thích quá. Tiểu Sở Viêm cảm ơn, sau đó ôm lất hũ rượu bắt đầu uống như điên. Tiểu Bạch rất thích câu mẫu thân đẹp của Tiểu Sở Viêm, thầm nghĩ, tên tiểu tử này hiện giờ có thể nhìn thấy được hình dạng của bản tiểu thư, ồ, có tiền đồ. Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát lôi dây chuyền xuống, rót ra hết mỹ tửu, cùng với Tiểu Sở Viêm uống. Ngủ là nhiệm vụ của tất cả những người trên Bố Lôi Trạch, ngoại trừ Tiểu Bạch và Tiểu Sở Viêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, biển cấm bóng đêm u ám, bầu trời Bố Lôi Trạch bỗng nhiên xuất hiện vô số những bông hoa tuyết, tuyết trắng tinh, điểm xuyến trên những cây tùng cây bách xanh biêng biếc. Cả hòn đảo phủ đầy kỳ hoa dị thảo, quang cảnh hiện ra thật say đắm lòng người. Mọi người ngủ say ngã trên mặt đất, nhanh chóng bị tầng phủ màu bạc dày đặc trùm lên. Chỉ có Tiểu Bạch và Tiểu Sở Viêm hai tên sâu rượu, đang trú dưới tán một gốc cây kim chi, thích thú uống rượu. Cái đầu mập mạp trắng mút của Tiểu Bạch thò ra khỏi hũ rượu, mở tròn mắt ngạc nhiên, quay đầu nhìn về Quang Minh Thần Điện trên đảo, nơi đó là nơi cao nhất ở Bố Lôi Trạch. Lúc đó, Thánh Điện nguy nga lộng lẫy với ngọc lưu ly nhiều màu sắc cũng chìm ngập trong sự rực rỡ của tuyết hoa. Tuyết đã rơi, Bố Lôi Trạch nằm ở phía đông nam đại lục, quanh năm khí hậu ôn hòa có tuyết rơi. Những thi thể chúng thần mai táng dưới lòng đất, trên trời khởi động hệ thống phòng ngự nội đảo Bố Lôi Trạch, bỗng nhiên để vô số tuyết hoa bao trùm lên Quang Minh Thần Điện với vô vàn những ma pháp trận chủ chốt, e rằng ngay cả bức tường chắn gió tuyết cực địa băng nguyên không làm được. Tiểu Bạch rằng lấy hũ rượu của Tiểu Sở Viêm, nhét toàn bộ vào trong hạng liên của mình, sau đó nghi hoặc nhìn về phía đông, ngoài nữ thần băng tuyết. Có thể làm lĩnh vực tuyết vận dụng đến mức độ này chỉ có băng hệ trong lĩnh vực Hải Vương mới có thể biến hóa ra thôi. Ta muốn. Tiểu Sở Viêm cười khì khì bò đến trước mặt Tiểu Bạch, thò bàn tay nhỏ ra, muốn rằng lại bình rượu vừa bị lấy đi. Tiểu Bạch cưng chiều nhìn nó một cái, sau đó lắc lắc đầu. Sở Viêm tựa như nghe thấy điều gì, bỗng nhiên thật thà, cong môi, tủi thân nhìn Tiểu Bạch. Suy nghĩ một lát, Tiểu Bạch cởi chiếc áo da sắt Lâm Na và Chu Lệ Á cùng làm cho nàng, nhét vào trong hạng liên, chiếc áo làm bằng lông của Cách Lý Phân, tuyệt đối không thể để bất cứ mỹ nhân ngư nào nhìn thấy. Năm xưa giao tình của Thất Hải Thú Vương và Phệ Nguyệt Thiên Lang không bình thường, tính ra, cái áo da này có thể coi là da lông của thúc thúc mỹ nhân ngư. Làm mọi việc xong xuôi, Tiểu Bạch lại lộ ra nụ cười nghịch ngợm, vui vẻ chạy đến bên tai Sở Thiên đang ngủ say. Cắn một cái thật đau vào tai hắn. Ai ra, Tiểu Bạch, nàng lại cắn ta. Sở Thiên bị đau đột ngột tỉnh dậy, không cần phải nghĩ cũng biết, trên Bố Lôi Trạch này dám cắn hắn chỉ có tiểu gia hỏa này thôi. Tại sao ta lại ngủ say thế nhỉ? Sở Thiên phủi tuyết trên người, nhìn quanh, tất cả mọi người trên đảo đều ngủ say cả. Muốn tìm người để hỏi, lại chỉ nhìn thấy đôi mắt tròn tinh nghịch của Tiểu Bạch. Còn có con trai với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng đã uống rất nhiều rượu. Phất Lạp Địch Nặc Bệ Hạ, hải thí thần thất hải thú của biển cấm Mai Lệ Nhị phụng mệnh vua ta mời ngài và toàn gia thất đến thăm vương cung biển cấm. Thanh âm lạnh lẽo, lạnh như thời tiết lúc này, giữa muôn vàn hoa tuyết bay toán loạn, dần dần ngưng kết tạo ra một thân ảnh thướt tha. Hóa ra đó là một thiếu nữ thanh lệ 18-19 tuổi. Sở Thiên hơi bất ngờ, nhưng tính ngày tháng, cũng đã đến ngày Tiểu Sở Viêm đầy tháng rồi. Ha ha, Bảo Uy Nhĩ miệng hà khách khí quá, ta mới nên là người chủ động đến thăm biển cấm, sao lại làm phiền bệ hạ phái người đến mời chứ? Sở Thiên nhiệt tình đáp lại, nhưng nhãn thần thì nhìn quanh bốn phía. Nữ thần tại thượng, lĩnh vực của A Tư Nặc rốt cuộc là cái gì? Không những làm mọi người trên đảo ngủ say, hơn nữa La Tân còn bị Cách Lý Phân cướp đi thân thể, trong giấc ngủ cũng đã hồi phục lại hình người. Thế nhưng những điều này lại làm Sở Thiên an tâm hơn. Mai Lệ Nhị tuổi tác thực đã qua vạn năm, nhưng vẻ ngoài chỉ khoảng 18 đôi mươi, dùng nghi thức quý tộc thông hành trên đại lục cúi người hành lễ, cười nói, vốn còn mấy ngày nữa mới đến tiệc rượu đầy tháng của tiểu vương tử, nhưng vừa rồi chủ nhân ta đột nhiên thấy bố lôi trạch của bệ hạ có lực lượng bất thường liền phái ta đến hỏi thăm bệ hạ liệu có cần giúp đỡ, tiện thể mời mọi người đến làm khách. Xem ra, anh Cách Lạp Mộ vẫn không thể che đậy hoàn toàn khí tức của trận chiến trước Bảo Uy Nhĩ. Tuy Mai Lệ Nhĩ lễ tiết chu toàn, nhưng Sở Thiên vẫn cảm nhận từ người nàng cảm giác băng lạnh, nụ cười càng lạnh lùng, khí chất càng lạnh hơn. À, vừa rồi thực sự đã có lực lượng dị thường. Đó là do A Mạt Kỳ của ta và A Tư Nặc tiên sinh tạo ra. Ha ha, thảo nào chư vị đều ngủ cả. Mai Lệ Nhĩ cười nhà, nhìn Sở Thiên có chút nghi hoặc, giải thích nói, lĩnh vực tầng thứ nhất của A Tư Nặc miệng hạ, gọi là thôi miên linh hồn, bỏ qua thân thể trực tiếp tấn công linh hồn, ngoài chủ thần, hay là thần tộc linh hồn chuyên tu ra, thì sợ rằng thượng vị thần cũng không thể kháng cự được. Sở Thiên sững sờ, ngay lúc đó đánh giá đối với A Tư Nặc đã tăng lên mấy cấp, nhìn cả nhà vẫn còn đang ngủ say. Sở Thiên nhún vai, cười nói, họ sẽ không thể ngủ mãi vậy chứ. Đương nhiên là không, thôi miên linh hồn chỉ làm linh hồn tạm thời ngủ say, không những không có hại, mà còn làm cho những vết thương, hoặc linh hồn hỗn loạn hồi phục lại bình thường. Ta thay bệ hạ làm họ tỉnh dậy nhé. Nói rồi, Mai Lệ Nhị từ từ giơ tay phải lên, nắm chặt nắm tay. Những hoa tuyết đang bay trên không trung bỗng nhiên tập trung lại cùng với cơ động của nàng tạo thành những khối băng. Sau đó nàng mở mạnh tay ra. Bùm, một tiếng băng cầu vỡ tung. Tất cả mọi người đang ngủ say trên bố lôi trạch đều mở mắt sau tiếng nổ vang rền. Từng người nhổm dậy. Người này nhìn người kia, ai cũng không hiểu tại sao. Chỉ có hai người vẫn chưa tỉnh. Một người là đầu sỏ gây nên chuyện này A Tư Nặc. Một người là La Tân. Chính xác hơn là Cách Lý Phân. Sở Thiên giá hiệu gọi Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á đến giới thiệu, nói, Mai Lệ Nhĩ hãy cùng hai phu nhân của ta đến Thánh Điện nghỉ tạm đã, ta sắp xếp mọi việc trên đảo xong sẽ cùng nàng đến biển cấm. Đợi Mai Lệ Nhĩ đi xa, Sở Thiên ngay lập tức lay A Mạt Kỳ và các ma thú khác vây quanh La Tân. Làm sao đây? Các ngươi nói xem, hắn bây giờ là La Tân hay Cách Lý Phân? Các ma sủng nhìn nhau, ai cũng không thể xác định bên trong thân thể đã biến thành hình người kia, rốt cuộc là linh hồn của ai. Sở Thiên vạch ống tay áo của La Tân, phát hiện dây trói màu hồng vẫn còn, hơn nữa có vẻ còn chặt hơn. Yên tâm đi, hắn có lẽ là đầu bếp của ngươi rồi. Mặt khắc đi bộ tiến lại, giữa trán có vẻ mang chút phẫn nộ. Khi hắn mang thân sói ta không nhận ra linh hồn của hắn. Giờ đây ta có thể nhìn thấy linh hồn của hắn rồi. Còn linh hồn của Cách Lý Phân tạm thời bị thôi miên rồi. Nói xong, Mặt Khắc vung vẩy đuôi sói, tức giận bỏ đi. Cũng không thể trách Mặt Khắc tức giận. Thật ra dựa vào sức mạnh linh hồn của hắn, hoàn toàn có thể kháng cự một phần thôi miên linh hồn của A Tư Nặc. Nhưng hắn không hề kháng cự. Mục đích để nhân lúc có giấc ngủ sâu trong linh hồn không cầu mà đến, để hồi phục linh hồn bị thương của mình. Nhưng không ngờ rằng mới ngủ được một lát đã bị Mai Lệ Nhĩ đánh thức rồi. Phất Lạp Địch Nặc, ta cá là Mặt Khắc không sai đâu. Bởi vì hắn giống như A Tư Nặc, đều là quái vật của lực lượng linh hồn chuyên tu. Cát Nặc Bỉ Lợi nói xong câu đó liền vội vã đuổi theo Mặt Khắc. Phía xa, Mặt Khắc lại nói vọng lại thêm một câu, chỉ cần không để La Tân biến trở lại hình sói, linh hồn Cách Lý Phân sẽ không thể trở lại được. Ha ha, điều này thì dễ rồi. Sở Thiên cười lớn, bởi vì La Tân vĩnh viễn không thể có cơ hội biến thành sói nữa rồi. Mai Nhị Kim Tư đang ở trong giới chỉ, ba vầng mặt trăng vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa. La Tân làm thế nào biến thành sói được? Đánh thức La Tân, Sở Thiên lên đường đến biển cấm. La Tân tuy rằng đã tỉnh nhưng vẫn bị để lại một số di chứng, dù gì thì đại não của hắn cũng đã bị thương nặng, điều này dẫn đến việc hắn mất đi một phần trí nhớ, nhưng những trải nghiệm quan trọng hắn vẫn nhớ, những thứ đã quên, Sở Thiên dần dần sẽ nói lại cho hắn. Sau khi hỏi rõ với Mặt Khắc, Sở Thiên mới biết La Tân đã rất may mắn, ngoài những người là chủ thần ra, đại não bị hủy coi như linh hồn bị hủy. Nếu không có người thông thạo về linh hồn cứu thì chắc chắn sẽ mất đi vĩnh viễn. La Tân vốn sắp bị linh hồn tan biến, nhưng lúc đó Sở Thiên đã thay tinh hạch và linh hồn của Cách Lý Phân vào não của hắn. Cũng chính là sức mạnh to lớn của Cách Lý Phân đã cứu La Tân. Sau đó khi A Tư Nặc mở lĩnh vực ra, linh hồn Cách Lý Phân vì cứu người nên đã bị tổn thương nặng, cuối cùng bị thôi miên. Bất đắc dĩ chỉ có thể trả lại quyền sở hữu cơ thể trả lại cho La Tân. Theo Mai Lệ Nhĩ, Sở Thiên đi về phía đông, đến một trong bốn đại cấm địa trong truyền thuyết biển cấm. Nhìn xuống hải dương xanh thăm thẳm, Sở Thiên mở hai tay, cười với Mai Lệ Nhĩ đang đi bên cạnh. Vương cung biển cấm sẽ không ở đáy biển chứ? Hải vương cung đương nhiên ở đáy biển, nhưng bệ hạ là khách của đại vương ta, tất nhiên không thể để người chạm nước rồi. Mai Lệ Nhĩ nhẹ bấm tay, tạo một băng cầu xuyên vào lòng biển, ngay tức thì nước biển như nhận được tín hiệu, tách ra làm hai, sóng cả cổ động lộ ra một đường dẫn hẹp. Hải vương cung đúng là phô trương như vậy, mấy vạn năm trước lão tử ta đến. Thực thần sử đế phân lại bắt đầu nhớ lại những hồi ức sán lạn năm ấy. Lần này số người cùng Sở Thiên đến biển cấm không nhiều, hai vị phu nhân và con trai, anh Cách Lạp Mộ, A Mạt Kỳ, đây đều là những người Bảo Uy Nhĩ mời đích danh, nhất thiết phải đi cùng. Ngoài ra, cũng chỉ có thực thần sử đế phân thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thần lực tầng thứ 3, tuy lĩnh vực của hắn có chút. Dẫn đầu đoàn người đi dọc theo thông đạo, Sở Thiên nhanh chóng nhìn thấy Hải Vương Cung trong truyền thuyết. Đây là một cung điện màu xanh da trời, toàn bộ được trang trí bởi đá san hô cùng với các loại vỏ sò và vảy cá. Trước sau 12 cung thất đều hiện ra với khí phái khác lạ, độc đáo nhất là thiên điện tả hữu của hắn. Còn có nóc đại điện chính giữa sừng sững như một tòa tháp nhọn. Nhìn từ xa, cả cung điện mang hình dáng kích ba chạc của Hải Vương Tam Xoa Kích. Nơi đặt Hải Vương Cung cũng không có nước biển, giống như có một cái lồng khí ở trên bao bọc vậy. Mai Lệ Nhĩ dẫn Sở Thiên và Tùy Tùng đến trước cửa chính trông như hai cái vỏ chai. Cúi người cười nói, bệ hạ xin hãy đợi một lát. Đại vương ta và thừa tướng La Đức Mạn đang tiến hành lễ truy điệu. Ta sẽ vào bẩm báo ngay. Lễ truy điệu. Sở Thiên thấy hơi lạ. Là một tế tử trên đại lục, hắn biết rõ lễ truy điệu trên đại lục chỉ có hai loại, một là tế thần, hai là truy điệu người chết. Biển cấm vương đương nhiên không thể tế thần được, vậy có nghĩa biển cấm có người chết. Thần sắc của Mai Lệ Nhĩ vẫn lạnh lùng như vậy, giải thích, huynh đệ A Lan Đức của ta đã chết trong khi bảo vệ chiến thần mộ địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, hai phương pháp, trực tiếp mời Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ tới đây đi. Trong tháp phía bên trái điện truyền ra một giọng nói uy nghiêm của Bảo Uy Nhĩ. Tuân lệnh, bệ hạ. Mai Lệ Nhĩ đi trước dẫn đường, dẫn Sở Thiên đi vào cổng của điện bên trái. Từ xa nhìn ba ngọn tháp nhọn không phải quá hùng vĩ khí thế, thậm chí có đôi chút nhỏ bé. Nhưng khi Sở Thiên thật sự bước vào dưới tháp của tòa điện, đột nhiên cảm thấy mình dường như đã đi vào một không gian khác. Trong không gian này, toàn một màu trắng khiết, phía tháp nhọn cao chót vót trăm thước hiện ra thần bí dị thường, dường như đang bảo vệ bí mật gì đó của Bảo Uy Nhĩ. Đi lên cầu thang vòng trong điện trực tiếp thông lên tòa tháp, Sở Thiên nhìn thấy Bảo Uy Nhĩ trong một đại điện rộng rãi, còn có La Đức Mạn ở bên cạnh nàng. Ồ, mấy ngày không gặp, hai vị phu nhân lại xinh đẹp nhiều hơn rồi. Lão háo sắc La Đức Mạn vẫn trong bộ dạng dâm loạn mê đắm, vừa gặp mặt nhãn thần đã lúng liếng về phía Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á. Không chỉ Sở Thiên muốn đập hắn, ngay cả Tiểu Sở Viêm cũng hằm hè nhìn hắn, giận dữ nói, xấu xa, lão rùa biển, đáng chết. Ô, chú nhóc này sao lại biết bản thể của ta là rùa biển? La Đức Mạn ra mặt dày hàng tấc, dĩ nhiên sẽ không vì đứa trẻ nhỏ mà rút lui, ngược lại còn cười hì hì bước lên trên. Nhưng nếu nói là muốn nhìn Sở Viêm, chi bằng nói là đang tìm cơ hội đến gần Sắt Lâm Na. Tiểu Sở Viêm úp tay vào mắt, lè lưỡi, bày ra một khuôn mặt tinh danh đáng yêu nói, quần trong, màu đỏ, xấu hổ. La Đức Mạn đứng khựng lại, mặt mũi đỏ tía tai. Bỏ lại một câu, lão đầu tử còn có chuyện,